Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ khẽ hừ một tiếng, ngữ khí chắc như đinh đóng cột. Yên tâm, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Có người đã bỏ ra một khoản tiền lớn, chỉ chờ đợi để quay màn kịch hay tối nay thôi. Anh ta vỗ vỗ đầu Tiểu Lý, mắt tinh lên một chút. Đừng có quay sót của tôi. Vừa dứt lời, một luồng đèn xe chói lóa từ con đường xa xăm rạch nát màn đêm. Chiếc xe riêng màu trắng từ từ tiến đến, cuối cùng dừng lại trước cổng lớn Túy Tiên Cư, đèn đuốc sáng trưng. Trương Kỳ tinh thần phấn chấn. Đây có phải là xe của Giang Tuy không? Trợ lý Tiểu Lý ghé sát vào ống ngắm nhìn một chút, rồi lắc đầu. Không phải, nhìn biển số xe này là của Lâm Vi Vi à? Lâm Vi Vi. Trương Kỳ nhếch môi cười, đẩy ống kính gần hơn. Nhất định phải quay rõ mặt cô ta, đặc tả biểu cảm, rõ rồi ạ. Trợ lý Tiểu Lý nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự, ống kính ổn định khóa chặt vào bóng người bước xuống từ xe. Đầu tiên xuất hiện trong ống kính là đôi giày cao gót bạc đính đá vụn lấp lánh. Lâm Vi Vi trang điểm tinh xảo, xách tà váy lụa xanh công xuống xe, khóe miệng còn mang theo một nụ cười như có như không. Dường như tràn đầy mong đợi vào buổi tiệc sắp tới, cô ta bước đi uyển chuyển lên bậc thềm, đôi khuyên tai lay động tạo ra những vệt sáng lấp lánh bên cổ, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cổ kính của nhà hàng. Tiếng màn chập hòa lẫn vào tiếng ve kêu, Tiểu Lý không khỏi tặc lưỡi, cái váy xẻ tà gần đến tận bẹn, cô ta đúng là dám mặc thật, mặt mũi đâu, quay rõ không? Trương Kỳ quay đầu nhìn Tiểu Lý, rõ lắm ạ, anh Kỳ xem. Trợ lý Tiểu Lý làm sáng màn hình máy ảnh, phát lại những cảnh vừa quay được, mọi biểu cảm thần thái của Lâm Vi Vi đều được ghi lại rõ ràng. Tốt lắm, Trương Kỳ hài lòng gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi tin nhắn cho Giang Triệt, màn kịch hay đã bắt đầu. Lâm Vi Vi đã vào nhà hàng, điện thoại nhanh chóng rung lên một cái. Giang Triệt trả lời ngắn gọn, rất tốt, tiếp tục canh chừng Giang Tùy. Trương Kỳ nhét điện thoại vào túi, ra hiệu cho trợ lý tiếp tục cảnh giác. Hai người lại kiên nhẫn ẩn mình trong bụi cỏ nóng bức thêm hơn 10 phút. Mồ hôi gần như đã làm ướt đẫm lưng. Cuối cùng, một chiếc xe riêng màu đen khác như một mãnh thú ẩn mình, lặng lẽ lướt đến trước cửa Túy Tiên Cư. Tim Trương Kỳ đập nhanh hơn hẳn. Anh ta đột ngột vỗ vai trợ lý. Đến rồi, trợ lý Tiểu Lý lập tức hướng ống kính về phía đó, giọng khẳng định, đúng rồi anh Kỳ, xe riêng của Giang Tùy chính là chiếc này. Chĩa thẳng vào, nhất định phải quay rõ mặt Giang Tùy, độ nét cao. Giọng Trương Kỳ có chút căng thẳng vì hồi hộp. Yên tâm đi anh Kỳ. Ngay khoảnh khắc cửa xe trượt mở, ngón tay Tiểu Lý điên cuồng nhấn nút chụp. Giang Tùy một tay đút túi quần nhảy xuống xe, phần tóc đuôi sói nhuộm xanh xám ánh lên vẻ lạnh lùng dưới ánh đèn đường. Khuôn mặt không đeo khẩu trang hoàn toàn lộ rõ trong ống kính. Trời ạ, Tiểu Ngô nhìn chằm chằm vào những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt thiếu niên trong khung ngắm, lẩm bẩm, hàng mi này chắc có thể đặt cả que diêm lên được. Bao nhiêu năm nay anh ta cũng theo dõi không ít nghệ sĩ. Đẹp trai đến mức này dù trong giới giải trí cũng vô cùng hiếm có. Thảo nào Lâm Vi Vi lại theo đuổi ngược. Ai bảo cậu đếm lông mi hả? Trương Kỳ không vui vỗ vào sau gáy cậu ta. Quay rõ chưa? Có thể xác nhận là Giang Tùy thật không? Tuyệt đối rõ à? Trương Kỳ giật lấy máy ảnh kiểm tra, thấy trên màn hình ngay cả nốt ruồi đỏ ở xương quai xanh của Giang Tùy cũng rõ nét. Lúc này mới hài lòng cười lên, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Triệt. Giang Tùy đã đến nhà hàng, đã quay xong. Giang Triệt gần như trả lời ngay lập tức, rất tốt, cắt ghép video xong lập tức đăng lên, cách chương.